phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 696. Gặp công công, chủ trọng tài thanh âm không ngừng quanh quẩn ở trận đấu đại sành. Toàn bộ thính phòng ngắn ngủi yên tĩnh không tiếng động, sau đó một mảnh ồ lên. Trời ạ, quán quân cư nhiên thật sự là Lâu Mộ Yên, nàng mới có 20 tuổi a. 20 tuổi bát phẩm trung cấp luyện đan sư, trong lịch sử ta còn chưa nghe qua ai có như vậy biến thái, nàng tuyệt đối là trẻ tuổi trung. Luyện đan đệ nhất nhân, không, thế hệ trước trung cũng có rất nhiều người không kịp của nàng luyện đan thiên phú. Nhà của ta cung phụng thủ tịch trưởng lão cũng chỉ là một gã thất phẩm luyện đan sư, nhà ngươi. Thủ tịch trưởng lão nơi nào có thể cùng Lâu Mộ Yên so sánh với. Nàng này tuổi liền đã đến bát phẩm trung cấp luyện đan sư. Lấy như vậy thiên phú tương lai muốn thành vì cửu cấp luyện đan sư khả năng rất lớn, của ta một. Ngàn vạn linh thạch cứ như vậy mệt, trong đó một người kêu rên. Không ít người phản ứng đi lại bọn họ cũng mua Lan Nhược Thủy thắng. Vì thế thính phòng thượng không ít người vô cùng đau đớn tưởng trùy. Ha ha, đột nhiên có một người cuồng tiếu. Làm sao ngươi cao hứng như vậy? Người bên cạnh hỏi, ta xuống đất sòng bạc tập trung thời điểm đem Lâu Mộ Yên cùng Lan Nhược Thủy tự hào làm phản. Đem toàn bộ gia sản mua xong mới biết được, lúc đó ta đều muốn khóc, khả bọn họ chính là không cho ta đổi mới, hoàn hảo. Hoàn hảo sòng bạc nhân đem ta oanh xuất ra C-Monster, người nọ tiếp tục cuồng tiếu. Thật sự là thiên không vong ta. Ta đây thứ kiếm phát ra, lúc này không ít người đều hâm mộ ghen ghét xem người này. Vận khí muốn hay không tốt như vậy đều có thể đi. Bọn họ làm sao lại không cẩn thận mua sai đâu. Phượng gia trong phòng, Phượng gia gia chủ cùng Phượng gia khác cao tầng đều triệt để sợ ngây người. Yên Nhi dĩ nhiên là một gã bát phẩm trung cấp luyện đan sư. Phượng gia gia chủ còn có chút không dám tin xem Phượng Nguyệt Hân hỏi. Phượng Nguyệt Hân mỉm cười gật gật đầu. Ân, nàng cũng là phi thăng đến Quảng Linh giới sau mới tăng lên tới bát phẩm luyện đan sư, đối với nữ. Nhi như vậy có bản lĩnh. Trong lòng nàng tràn ngập kiêu ngạo. Hảo, tốt, Phượng gia gia chủ kích động vỗ vỗ cái bàn. Chúng ta Phượng gia luôn luôn lấy luyện thể thuật nổi danh đại lục. Không nghĩ tới còn có thể ra như vậy một cái luyện đan thiên phú tuyệt hảo huyết mạch tiểu muội. Người thật sự là sinh quá tốt nữ nhi, Phượng Nguyệt Hân giận Phượng gia gia chủ liếc mắt một cái. Đại ca đừng quá đắc ý vênh váo, ha ha, Lâu Mộ Đình ngồi ở Phượng Nguyệt Hân bên người buồn. Cười xem hắn cậu cùng những người khác kích động, trong lòng nghĩ muốn là bọn hắn biết Yên Nhi còn có thể bày trận. Luyện khí. Chế tác phù triện cùng linh rượu, không biết có phải hay không điên rồi. Minh cung hoàng tộc phòng, Minh Tu nhàn nhạt liếc nghễ nhất chúng hoàng huynh, từ từ mở miệng, nguyện đổ chịu thua, đem bọn người áp tiền đặt cược đô thống thống lấy đến đây đi, những người khác tâm tình đều rất không tốt, nhưng là trên mặt còn cố nén tươi cười, bởi vì có Minh đế ở, bọn họ nguyện đổ chịu thua sau áp chú nhưng là đào thật sự mau. Tuy rằng tiền đặt cược lúc đó áp khá lớn, thua vẫn là thật đau lòng, nhưng là so ra kém Minh Tu tìm được một cái như thế lợi hại tương lai hoàng phi làm cho bọn họ tâm. Can Nhi vô cùng đau đớn, vốn nghĩ chính là một cái từ dưới giới phi thăng không có bối cảnh cùng nội tình xinh đẹp nha đầu. Mà thôi, ai từng nghĩ đến xoay người biến đổi chính là Phượng gia Phượng Nguyệt Hân nữ nhi. Hiện tại vậy mà vẫn là một gã bát phẩm trung cấp luyện đan sư. Bọn họ cũng tưởng muốn tìm cái như vậy hoàng phi a. Lão nhân, hỏa chi tinh hoa lấy đến đây đi, Minh Tu đem những người khác tiền đặt cược thu. Sau đó đưa tay duỗi đến hắn lão tử trước mặt, Minh đế vẻ mặt sung sướng liếc trắng mắt. Lão tử còn có thể lại ngươi không thành, sau đó một viên màu đỏ tiểu cầu xuất hiện tại Minh đế. Phía trước bị Minh Tu một phát bắt được, lão nhân, lại cho mấy khỏa linh nguyên quả, Minh Tu cười nói. Minh đế buồn cười nói, người vợ là luyện đan sư dược linh nguyên quả làm chi? linh nguyên quả nhưng là cao cấp linh dược ủ chủ tài liệu. Hắn còn tưởng lưu trữ cấp hoàng thất cung phụng linh dược sư nhưỡng rượu đâu. Tự nhiên là nhưỡng rượu, Minh Tu một mặt ngạo khí cười nói. Nhưỡng rượu, người vợ vẫn là một gã linh rượu sư. Minh Đế kinh ngạc hỏi. Minh Tu câu môi cười đến thoải mái. Đó là tự nhiên, một hồi đem người vợ kêu lên đến ta cẩn thận nhìn một cái, Minh Đế liễm liễm. Trong mắt dị sắc cười nói. Ta đi hỏi một chút, Minh Tu còn tưởng theo Minh Đế nơi này nhiều quát điểm này nọ cấp Lâu Mộ Yên. Minh Đế tức giận nói. Ngươi thật sự là rất mất mặt, trực tiếp đi kéo lên không phải được. Còn hỏi cái gì hỏi, ta khả đánh không lại Nhạc Mẫu đại nhân, Minh Tu lười biếng nói. Minh Đế cũng biết Phượng Nguyệt Hân tì khí, có chút bất đắc dĩ vui đùa nói. Ngươi để lại túng đi. Tương lai ngươi nàng dâu trực tiếp áp trên đầu ngươi, ta vui đem vợ ta sủng trên trời, Minh Tu. Không thèm để ý cười cười, ngược lại còn thích thú. Minh Đế xem như vậy con trai quả thực không nói gì đến cực điểm. Thật sự là không tiền đồ. Cái khác hoàng tử cũng cảm thấy bọn họ như là đệ nhất thiên tài nhận thức Minh Tu giống nhau. Bọn họ cửu đệ cư nhiên còn hiểu như vậy lấy lòng nữ nhân phong tình. Thật sự là, Lâu Mộ Yên lấy đến đại tái quán quân thưởng cho sau hãy thu đến Minh Tu truyền âm. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi bái phỏng hạ tương lai công công. Vừa đi mấy bước liền phát hiện Lan Nhược Thủy thâm trầm lạnh như băng ánh mắt. Trong đó có xem kỹ cùng phức tạp, ta một ngày nào đó hội vượt qua của ngươi, Lan Nhược Thủy kiêu ngạo không tha cho nàng đối Lâu Mộ. Yên cúi đầu. Nhưng trong lòng vẫn là thừa nhận thực lực của đối phương. Hơn nữa nàng hội lấy Lâu Mộ Yên vì siêu đuổi mục tiêu vì này phấn đấu. Tốt, ta chờ ngươi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng tuy rằng đối Lan Nhược Thủy vô cảm, nhưng đối Lan Nhược Thủy thực lực vẫn là tán thành. Có như vậy một cái đối thủ lúc nào cũng nhắc nhở nàng cũng không thể thả lòng bản thân. Lập tức hai người sai thân rời đi. Lâu Mộ Yên mới thượng lầu ba, Minh Tu liền theo trong phòng đi ra. Yên nhi, chúc mừng đoạt giải quán quân, Minh Tu nắm Lâu Mộ Yên thủ. Hôn hôn cái trán của nàng, Lâu Mộ Yên cười tươi như hoa, dùng đầu cọ cọ Minh Tu cổ. Cảm ơn, người theo ta đi gặp phụ hoàng đi, Minh Tu trong mắt ôn nhu như nước xem Lâu Mộ Yên nói. Về phần cái khác hoàng huynh hoàng tỷ nếu ngươi không thích có thể không cần để ý tới, hảo. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, nàng chưa bao giờ là một cái hội ủy khuất chính mình người. Minh Tu mặt mày hớn hở tươi cười lôi kéo tuyệt sắc khuynh thành Lâu Mộ Yên tiến vào phòng. Ở đây nhân xem hai người bất kể là ăn ý vẫn là khí chàng đều phi thường hợp phách. Cũng không thể không cảm thán thật sự là trời sinh một đôi. Vài tên cùng Minh Tu không đối phó hoàng tử trong lòng thật cảm giác khó chịu. Đặc biệt nhị hoàng tử đã cưới hoàng tử phi, vốn bất kể là gia thế vẫn là mỹ mạo thượng đều so khác huynh đệ chính phi hoặc là sườn phi cường. Mà lúc này cùng Lâu Mộ Yên một đôi so có thể phát hiện vô luận theo điểm nào nhất đến xem đều kém. Cỏi không ít, điều này làm cho hắn rất là tích. Lâu Mộ Yên gặp qua Minh Đế, Lâu Mộ Yên đi đến Minh Đế trước mặt được rồi thi lễ. Minh Đế tự ái cười nói, tọa, hiện tại Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên còn chưa đính hôn. Bởi vậy nếu là làm cho nàng kêu phụ hoàng lời nói qua sớm điểm mần ni Minh Tu lôi kéo Lâu Mộ Yên. Ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Minh Đế nói, lão nhân, thấy con dâu hẳn là cấp cho lễ gặp mặt đi, Minh Đế khóe miệng rút trừ. Nhân gia nói sinh nữ nhi hướng ngoại, đa số đều sẽ lấy phu gia làm chủ, thế nào hắn sinh con trai cũng như vậy hướng ngoại, quả thực đã nghĩ đưa hắn thứ tốt đều đào cấp nàng dâu. Hết chương.